Đệ nhất kiếm thần, chương 6637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửu Nô nhìn xung quanh. Sau đó, ông ta lập tức biến mất nơi tinh không xa xôi. Ông ta nâng cao tốc độ đến cực điểm. Những nơi đi qua, căn bản không gian đều không chịu nổi sức mạnh kinh người của ông ta. Tất cả đều sụp đổ. Khoảng chừng một canh giờ sau, Sửu Nô đột nhiên quay đầu. À, nói rồi, ông ta dừng lại, trong vùng tinh không chưa biết ở bên phải ông ta. Ông ta nhìn thấy một cô gái. Cô gái váy trắng, bóng hình Sửu Nô khẽ di động. Sau đó ông ta lập tức xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng. Mà ngay khi vừa xuất hiện trước mặt cô gái váy trắng, ông ta mới phát hiện, bên cạnh cô gái váy trắng còn có một người đàn ông áo xanh. Trên vai người đàn ông áo xanh còn có một nhóc màu trắng. Bên cạnh có một cô gái và một cô bé đứng đó. Người đàn ông áo xanh nhìn cô gái váy trắng, khẽ cười, chuyện gia nhập kiếm minh, đợi lát nữa chúng ta lại nói. Nói xong, y quay đầu nhìn Sửu Nô, có phải con trai ta lại gây họa rồi không? Các người tìm hiểu ngọn nguồn, tìm đến cha hắn là ta rồi sao? Nói rõ trước, chuyện hắn làm không liên quan đến ta. Nếu các người muốn đánh hắn, thì xin cứ dùng sức, tuyệt đối đừng nương tay. Diệp Huyên, Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh, sau đó cười nói, thì ra người là cha là ngươi cũng ở đây. Thực sự quá tốt rồi. Nói rồi, ông ta quan sát người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng. Vừa tận diệt luôn các ngươi. Hay lắm, tận diệt. Người đàn ông áo xanh cũng cạn lời. Cô gái váy trắng nhìn Sửu Nô, không nói gì. Sửu Nô nhìn hai người họ. Hai người các ngươi cùng lên đi. Người đàn ông áo xanh cười nói, có phải con trai ta lại làm gì rồi không? Sửu Nô nhìn người đàn ông áo xanh, cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, quả thực không biết. Sửu Nô cười lạnh, ngươi có biết Diệp tộc không? Diệp tộc, cách chương.